Mi giả bị rơi ra, đầu tóc bù xù, phấn trên mặt rơi xuống, không còn đẹp như ban đầu nữa. Hà Thụy Lâm đứng thẳng dậy, trừng mắt. Cô ta không thể tin nổi là mình vừa bị đánh. Cô dám tát tôi? Lâm Tân Ngôn tức giận, mất lý trí. Cô hận không thể đâm chết cô ta. Một cái tát này còn là quá nhẹ. Sau khi vào nhà họ Hà, Hà Thụy Lâm được cưng chiều, làm gì có chuyện bị người ta đánh vào mặt. Cô ta giơ tay đánh lại, nhưng tay còn đang ở trên không thì bị cản. Cô ta ngẩng đầu thấy Tông Cảnh Hạo đứng bên cạnh cô ta. Anh lườm cô ta, khuôn mặt của cô ta bị đánh tới mức in cả dấu tay, càng ngày càng in đậm. Anh hất tay cô ta ra, Hà Thụy Lâm bị hất mà lảo đảo lùi sau vài bước. Cô ta giơ tay xoa mặt trái, xoa đến mức run lẩy bẩy. Cái tát này thực sự rất tàn độc, nhưng nó còn không đau bằng sự vô tình của Tông Cảnh Hạo khi hất cô ta. Đây là người đàn ông mà cô ta yêu sâu đậm, người đàn ông mà cô ta dùng mọi thủ đoạn có được. Hôm nay, anh chỉ đối xử lạnh nhạt vô tình với cô ta. A Hạo. Tông Cảnh Hạo không thèm nhìn cô ta, dù là một cái ánh mắt. Anh lấy tay ôm chặt người con gái đang run vì quá tức giận. Lâm Tân Ngôn cũng dựa vào người anh. Cô nhìn Hà Thụy Trạch đang ngồi trong xe, nói giao Tiểu Hy cho em, được không? Cầu xin anh, em cầu xin anh mà. Anh biết thằng bé có quan trọng với em như thế nào mà. Anh cũng đã nhìn nó lớn lên, sao anh lại làm hại nó được? Cô đang đau lòng, cô rất đau. Nhiều năm xưa Lâm Quốc An phản bội Trang Tử Khâm, rồi đuổi mẹ con cô đi vậy. Cô luôn xem anh ta là người thân, dù anh ta có ý đồ làm chuyện kia nhưng cô vẫn nghĩ đó là do anh ta nhất thời kích động. Anh ta không xấu, nhưng hôm nay cô mới biết bản thân cô sai rồi. Cô không hiểu về người đàn ông này, không biết được tâm tư của anh ta. Hà Thụy Trạch vốn không nói gì. Bây giờ anh ta chỉ có thể đưa Lâm Hy Thần rời đi trước, những chuyện khác đều thương lượng sau. Anh nói, cho anh đi trước. Nhưng Hạ Thụy Lâm không đợi được nữa. Cô ta không nhìn nổi cảnh Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn ở bên nhau, đặc biệt là dáng vẻ dịu dàng làm chỗ dựa cho Lâm Tân Ngôn kia. Sự dịu dàng đó chỉ có cô ta cũng từng được sở hữu, là Lâm Tân Ngôn đã cướp anh đi. Muốn cứu con trai của cô cũng được, nhưng bây giờ cô hãy gả cho anh trai của tôi. Tốt nhất là bây giờ nên vào động phòng đi, hoàn thành nốt chuyện lần trước chưa làm xong. Hà Thụy Lâm cười, hiểm ác, sắc mặt của Tông Cảnh Hạo trầm xuống, nói cô chán sống. Em đúng là chán sống rồi, từ lúc bị anh từ hôn đấy, cả thành phố B đều biết em là người con gái bị người ta ruồng bỏ. Chính từ lúc đấy em đã thấy sống như thế là đủ rồi. Anh chính là một người vô tình. Cô ta nhìn Tông Cảnh Hạo bằng ánh mắt điên dại, lại nhìn Lâm Tân Ngôn nói cô đừng đắc ý. Cô cho rằng anh ta yêu cô sao? Nhưng rồi anh ta cũng sẽ ruồng bỏ tôi như thế nào thì cũng có thể ruồng bỏ cô như thế. Bản chất anh ta là một người vô tình, tôi đã ở bên cạnh anh ta bao nhiêu năm. Còn chưa nói xong cô ta đã òa khóc, khóc rất to. Ngay lúc bọn họ đang đối đầu với nhau thì đột nhiên có một tiếng vang lên, là cửa xe của Hà Thụy Trạch bị một lực đập vỡ. Hà Thụy Trạch còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người ta cướp mất đứa bé trong lòng đi. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, không ai chú ý tới có người lén đến đây từ lúc nào, hơn nữa còn đập vỡ cửa xe. Lâm Tân Ngôn chạy nhanh tới, vệt máu trên mặt con trai nổi bật. Lúc này cô dường như sụp đổ, bước chân chập choạng. Vơ lấy con trai, cô xoa tóc, kiểm tra khuôn mặt của cậu bé, gọi Tiểu Hy, con nhìn mami, Tiểu Hy. Đội trưởng Thẩm vừa đích thân lâm trận, nên mọi chuyện đương nhiên dễ dàng. Anh ta, Tô Trạm và Tông Cảnh Hạo cùng chung một phòng hồi đại học, cũng là mấy người bạn thân duy nhất của Tông Cảnh Hạo. Bây giờ bọn họ đều có sự nghiệp riêng, sự nghiệp thuận lợi. Tô Trạm là luật sư nổi tiếng, Thẩm Bồi Xuyên là đội trưởng hình sự thành phố. Điểm duy nhất chính là đường tình duyên của bọn họ đều không thuận lợi. Tô Trạm, một người đào hoa, bạn gái cũ thì nhiều, nhưng người đàng hoàng thì không có. Thẩm Bồi Xuyên thì đừng nhắc tới luôn đi. Thẩm Bồi Xuyên đến chỗ Tông Cảnh Hạo, giao cho tôi đưa người ta về trước đi. Tình hình bên này đã đều nói rõ cho anh ấy, cụ thể làm thế nào cũng đều sắp xếp xong, bây giờ chính là lúc kết thúc màn kịch. Tông Cảnh Hạo vỗ vai anh ấy, nói ừ, giao cho cậu. Thẩm Bồi Xuyên nói yên tâm, tôi sắp xếp tốt cả rồi. Tông Cảnh Hạo đến trước mặt Lâm Tân Ngôn, anh muốn bế Lâm Hy Thần thay cô, nhưng cô lại lẩn tránh, nói không cần, nhanh nhanh, chúng ta đi bệnh viện. Khi nói mới phát hiện, giọng của cô đang run, cô không muốn người khác bế con trai của mình, cô tự bế được. Đến bệnh viện rất nhanh, Lâm Hy Thần được đưa ngay vào trong phòng cấp cứu. Bởi vì cảm xúc của Lâm Tân Ngôn không ổn định nên bác sĩ cô không cho cô đi vào. Cô chỉ có thể ở ngoài hành lang mà đi lại, dựa tường mà chống đỡ, cô có thể không thể đứng vững được. Tông Cảnh Hạo ngồi đợi ghế bên cạnh, nhưng không lại gần khuyên cô hoặc là đi an ủi cô. Cô thấy khuôn mặt đầy máu của con trai thì cả người đã sớm đứng bên bờ vực rồi. Bây giờ chỉ cần có một việc nhỏ nữa là cô sẽ sụp đổ thôi. Sau một lúc, cửa phòng mở ra, bác sĩ tháo khẩu trang, hỏi ai là người nhà của bệnh nhân. Lâm Tân Ngôn nói tôi đây, là tôi, thằng bé có sao không? Bị thương ngoài da, vỡ đầu chảy nhiều máu, hiện giờ xử lý rồi. Trên mặt bị sưng, chườm đá là được. Tôi sẽ kê thuốc, một chút nữa cô xuống tầng lấy hộp thuốc đi. Hiện tại có thể đưa đứa bé đó đi về. Lâm Tân Ngôn như là buông được tảng đá trong lòng xuống, nói cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn ông trời là Tiểu Hy không sao. Cô chạy ngay vào phòng, con trai đã tỉnh rồi, nằm trên giường, máu được lau sạch. Tuy trên mặt còn sưng nhưng mà vẫn tốt hơn lúc nãy. Trên trán cuốn một lớp vải, trên má in nguyên 5 ngón tay. Nhìn thấy cô, cậu bé gọi Mami. Lâm Tân Ngôn lao tới, ôm lấy giống như vừa nhặt được bảo vật quay về, gọi Tiểu Hy, may quá, con không sao. Lâm Hy Thần lau nước mắt trên má của Lâm Tân Ngôn, nói con không sao, Mami đừng khóc, Tiểu Hy không sao. Lâm Tân Ngôn cúi đầu, ôm con mà bờ vai rung lên nức nở. Tông Cảnh Hạo đứng ở ngoài, nhìn hai người. Anh chưa bao giờ thấy cô khóc, khóc một cách nức nở như vậy. Cô chỉ dám khóc thầm trong lòng, khóc không có tiếng. Cô sợ ảnh hưởng đến Lâm Hy Thần. Từng ngóc ngách trong trái tim của anh đột nhiên bị chạm tới. Thấy ánh mắt của hai người họ, đôi mắt của anh cũng sâu hơn. Lâm Hy Thần giơ ngón cái, ok, ra dáng nhìn Tông Cảnh Hạo đứng bên ngoài. Thằng bé nhếch môi một cái. Tông Cảnh Hạo cũng cười, rồi giơ ngón cái, ok lại. Anh đi vào nói đi, chúng ta về nhà được rồi. Lâm Hy Thần lau nước mắt đi, ôm con trai lên, nói Mami đưa con đi về. Vòng tay của Mami thật ấm áp. Lúc đến tầng 1, Tông Cảnh Hạo lấy thuốc, nhưng điện thoại trong túi anh lại reo lên, là Thẩm Bồi Xuyên gọi đến thông báo. Nói cậu đọc tin tức chưa? Rồi kèm theo một đường link. Ảnh đầu mục là bức ảnh chụp ở thôn mà bọn họ đã cứu Lâm Hy Thần. Bên trên có tiêu đề: nhân vật đình đám thành phố B, hai em nhỏ họ Hà ức hiếp người khác đối phó với một đứa bé 5 tuổi. Hiện tại mạng truyền thông phát triển, chỉ cần một cơn gió thổi qua là lan truyền ngay, mọi chuyện rất nhanh, đặc biệt liên quan đến người có tiền lại đi bắt nạt trẻ con. Tin tức như thế rất dễ gây chú ý. Hơn nữa người bị bắt nạt lại còn là một đứa bé 5 tuổi. Trong ảnh, Lâm Hy Thần mặt đầy máu, nó lại càng thu hút sự thương hại của mọi người hơn. Còn có sự sắp xếp của người khác nữa, nên bây giờ bình luận đang nghiêng hẳn về một phía. Nhà họ Hà bắt cóc một đứa bé, lương tâm bị chó tha. Hiện giờ cả mạng đều đang có chen, đại gia có mấy đồng tiền bẩn, ngay cả một đứa bé cũng bắt nạt. Sao không đi chết đi, loại người như vậy, ra ngoài nên bị xe đâm chết. Phải trừng phạt nghiêm khắc, không thể vì người ta có tiền mà xử lý qua loa. Hai người lớn đi bắt nạt một đứa bé, nên bị súng bắn chết, ngôn ngữ rất ác liệt. Có người cố ý dẫn, bọn họ lờ đi lý do tại sao lại bắt nạt một đứa bé, mà chỉ nhìn vào hành động của họ. Trẻ con là kẻ yếu, người ta sẽ đứng về những người yếu thế hơn. Khóe miệng của anh nhếch lên, hiện giờ nhà họ Hà có lẽ cũng đã nhìn thấy rồi. mà ở trong phòng khách, ngoài tiếng đổ vỡ của đồ vật thì không còn nghe thấy âm thanh nào. Cả căn phòng ai cũng im lặng sợ hãi. Hà Văn Hoài đập hết tất cả mọi thứ. Trên mặt đất toàn là mảnh vỡ. Hà Thụy Trạch, Hà Thụy Lâm đứng ở cửa mà run. Từ trước tới nay bọn họ chưa từng thấy Hà Văn Hoài tức như vậy. Ông ta giận. Bây giờ ông ta chỉ có toàn thân rung lên. Hai ngón tay chỉ vào hai người đứng bên ngoài. Mày, mày, chúng mày đúng là có bản lĩnh nhỉ. Tuyệt đối, chuyện tốt không thấy đâu, nhưng chuyện xấu đầy rẫy. Hà Thụy Hành đứng ở bên kia kéo hạ chân Du, không để cho bà tiến lên. Hiện giờ Hà Văn Hoài đang bận, ai đi lên thì người đó sẽ là bia đỡ đạn. Anh ta cũng thất vọng với hai đứa em trai em gái nhà này. Không biết làm việc gì cho sự nghiệp mà chỉ đi gây thêm chuyện. Lần này còn hủy hoại hết cả danh tiếng của nhà họ Hà. Hà Văn Hoài không tức mới là lạ. Chúng mày cút hết cho tao. Nhà họ Hà của tao không có những thứ vô dụng như chúng mày. Chúng con cũng là vì nhà họ Hà cho nên mới. Dầm một tiếng, điện thoại đặt trên bàn phi thẳng sang chỗ người đang mở mồm nói chuyện là Hà Thụy Lâm. Mày im mồm cho tao. Vì nhà họ Hà à? Vốn là có thể liên hôn với nhà họ Tông rồi, bây giờ lại bởi vì một đứa vô dụng như mày mà bị người ta từ hôn. Hiện giờ chúng mày lại vì nhà họ Hà mà bị người ta mắng chửi. Mày còn có mặt mũi là nói mày vì cái nhà này sao? Hà Văn Hoài tức đến mức toàn thân rung lên nói lắp. Hà Thụy Lâm không tránh, cái điện thoại va vào vai cô ta, ôm vai rên đau đớn. Nói chúng con cũng chỉ muốn tốt cho cái nhà này. Hà Văn Hoài ngồi xuống ghế nói được. Được, mày còn nói muốn tốt cho cái nhà này. Phát hỏa được một lúc, ông cũng mệt. Chúng con bắt đứa bé này là bởi vì mẹ của nó là người mà Tông Cảnh Hạo thích. Nếu bắt được đứa bé uy hiếp cô ta kết hôn với anh trai, vậy con sẽ ở bên Tông Cảnh Hạo, liên hôn vẫn diễn ra. Như vậy vẫn tốt cho nhà họ Hà, có đúng hay không? Lời này của Hà Thụy Hành hỏi là tốt. Em coi Tông Cảnh Hạo loại người gì? Vì cô gái đó đi lấy người khác mà sẽ quay về cưới em sao? Sắc mặt của Hà Thụy Hành cũng chuyển thành màu đỏ. Giọng nói thì lạnh như tiết trời tháng 12. Anh ta thật muốn bổ đầu của cô ta ra, xem trong đầu cô ta chứa những gì. Bây giờ mà em vẫn còn chưa tỉnh ngộ sao? Dù đàn bà trên thế giới này có chết hết thì anh ta cũng sẽ không cưới em. Ngày hôm đó ở đây, từ hôn em mà em còn chưa nhìn ra à? Cầm dao đâm một nhát vào tim. Nhưng nếu anh ta còn thích em một chút thì anh ta sẽ không từ chối em đến mức như vậy. Hà Thụy Lâm nói không phải. Không phải, chỉ cần người đàn bà đó cưới người khác, Tông Cảnh Hạo nhất định sẽ thành hôn với em. Hà Thụy Hành nói em tỉnh lại đi. Nói linh tinh nữa, em còn chưa nhìn ra sao? Hai đứa đã chọc giận ba rồi. Hà Thụy Hành lăn lộn trong giới kinh doanh, anh ta quen thuộc nhiều nhất là Tông Cảnh Hạo. Con người Tông Cảnh Hạo không dễ chọc tí nào, mà lại còn dám ra tay với người bên cạnh của anh ta. Vậy không phải đi tìm cái chết thì là gì? Hà Thụy Trạch vẫn không nói gì, chợt giống như hiểu được ý tứ mà anh trai muốn nói. Anh nói rằng bài báo này là do anh ta làm sao? Ở thôn, Thẩm Bồi Xuyên cũng dễ dàng cho bọn họ đi về. Hóa ra là có chiêu sau. Hà Thụy Hành ho một tiếng. Em còn cho như thế nào? Nếu không dù có người làm thì sao trong hai tiếng, diễn đàn lại có thể phủ rộng và nghiêng hẳn một phía như thế? Không có người âm thầm, mọi chuyện làm sao được như thế này, hả? Hãy xem đi. Từng câu từng chữ đều chĩa về người họ Hà nhà chúng ta. Anh ta đưa tay chỉ vào tiêu đề của bài báo. Hà Văn Hoài lúc này mới bớt giận. Ông ta sớm đã biết việc này là có người nhúng tay, nếu không tin tức sẽ không lan truyền nhanh như vậy. Hiện giờ ông ta phải đến nhà họ Tông một chuyến. Nhìn hai đứa con nhà mình, ông ta lại giận. Tao sinh chúng mày ra để làm gì? Chúng mày chỉ cần được một phần của Hà Thụy Hành thôi là tao đã yên tâm rồi. Ngày nào cũng gây chuyện ra cho tao hết. Hà Thụy Hành nói ba, đợi con đi với ba một chuyến. Hà Văn Hoài gật đầu nói ừm, nhanh lên. Đối với ba đứa con nhà mình, ông vẫn thích nhất đứa con cả, mặc dù không có thiên phú kinh doanh nhưng tính cách lại ổn định, không mang đến phiền phức cho gia đình. Hiện giờ việc khởi nghiệp trong nhà cũng là do cậu ta xử lý. Nhìn hai đứa còn lại, vừa nhìn liền sôi máu. Hà Văn Hoài lạnh nói, chuyện này vẫn chưa giải quyết xong, hai đứa không được ra ngoài, ở nhà đóng cửa suy nghĩ cho ta. Hà Thụy Lâm nói, ba, cô còn muốn giải thích, mặc dù cô có ích kỷ nhưng cũng chỉ vì muốn gia đình. Thực sự, việc không thành nhưng cũng không nên vì vậy mà đối xử với bọn họ như thế. Cô vừa định lên tiếng thì Hà Thụy Trạch bên cạnh ngăn lại, nói em đừng nói nữa. Hà Thụy Lâm không có tức giận mà chỉ nói tại sao em không được nói. Lúc đầu con cũng chỉ muốn vì nhà mình làm một chút chuyện gì đó mà lại không thành công. Không thể vì thế mà trút giận lên chúng con như vậy được, thật không công bằng. Hà Văn Hoài ôm ngực, giờ không những không nhận lỗi mà ngay cả đến lời của ông ta nói cũng không thèm nghe. Hà Thụy Hành của trách nói, được rồi, hai đứa, không thấy ba đang giận sao, im lặng đi. Đừng có giả vờ làm người tốt trước mặt của ba, anh cả chẳng qua là sợ tôi với anh hai phân chia tài sản trong nhà, cướp mất vị trí của anh trong tập đoàn cho nên mới nịnh nọt ba. Hà Văn Hoài đập vào bàn một cái nói đủ rồi. Dường như vì quá tức mà vừa nói vừa ho, ông ho khá nhiều đến nỗi mặt đỏ rực. Hà Thụy Hành đỡ sau lưng của ông. Vốn là như vậy, anh cả thì ở bên ngoài nịnh bợ người ta, còn ở nhà thì bám chân ba. Gia đình khởi nghiệp là một mình Hà Thụy Hành điều hành. Cô về nhà họ Hà nhiều năm, mỗi lần cô nói muốn đến công ty làm việc lại bị Hà Thụy Hành mượn cớ vô vàn lý do không cho cô đến. Đây còn chẳng phải là sợ chia tài sản trong nhà thì là gì? Hạ Chân Du nghe không lọt tai, đều là con của bà, con nào cũng là máu thịt. Bà nói được rồi, chúng mày cút hết về phòng đi cho tao. Hà Văn Hoài lại lên tiếng, để cho nó nói. Ông hít thở mạnh đến mức dường như tắt thở và sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Hà Thụy Lâm sớm đã thấy không hài lòng, bây giờ chẳng qua nói ra là một cơ hội. Ba, công ty giao cho một mình anh cả, liệu có công bằng sao? Hà Thụy Hành nhìn cô ta không nói gì, còn Hà Văn Hoài nhíu mày, nói mày còn nói chuyện công bằng với tao à? Ông không phải già cả lũ lẫn, chỉ xem trọng con trai cả, mà là bởi vì ông nhìn thấu tất. Cho dù ông không đồng ý, nhưng Hà Thụy Trạch vẫn chạy đi học tâm lý gì đó, làm bác sĩ tâm lý. Hiện giờ quay về, lại không hiểu kinh doanh. Huống hồ trong thời đại cạnh tranh khốc liệt này, càng thêm không dễ. Bây giờ nó mới đi học, thì làm sao kịp? Chỉ có thể bắt đầu từ từ. Lại nói làm doanh nhân là có thể học được sao? Cái này tiền chất thiên phú ăn ở trong người. Phải có năng lực, can đảm, tầm nhìn. Hà Thụy Trạch đều không có. Còn Hà Thụy Lâm là con gái, lúc đầu có thể ở bên cạnh Tông Triển Bạch cũng không phải nhờ khả năng, chẳng qua vì hoàn cảnh lúc bé của nó mà thương hại mới để nó làm thư ký của Tông Triển Bạch. Bình thường pha trà rót nước, sắp xếp lịch trình hàng ngày. Điều quan trọng nhất là nó là con gái, tương lai sẽ đi lấy chồng. Đưa cổ phần cho nó để nó đem cho nhà khác sao? Điều này là không thể. Lại nói Hà Thụy Hành, học về kinh tế, tốt nghiệp xong đi theo ông, sau này sẽ tiếp quản công ty. Tuy không xuất chúng, nhưng lăn lộn thương trường nhiều năm, không có năng lực làm cho gia tộc hưng thịnh, nhưng lại có kinh nghiệm tích lũy để duy trì công việc của tập đoàn. Vì thế con cả có biểu hiện nắm quyền tốt như vậy, ông cũng nhắm một mắt, mở một mắt. Hạ Chân Du đi tới xoa cho ông, nói ông bớt giận, chúng chỉ là trẻ con không có hiểu chuyện. Hà Văn Hoài cười nói, hừ, đều ba mươi mấy tuổi rồi, còn trẻ con cái gì nữa? Không có sự cho phép của tôi thì đều không được đi ra ngoài. Hà Chân Du thận trọng đáp vâng, chỉ sợ lại chọc cho ông giận. Hà Thụy Hành dìu ông dậy nói, ba, chúng con đi trước. Con sợ chuyện sẽ càng ngày càng lớn thôi, không thể xử lý được. Hiện giờ đang có xu hướng giảm xuống, nhưng thời gian ngắn, người biết tới cũng không nhiều. Nếu thực sự lại qua thêm 2 ngày nữa mà tin tức không được dập đi thì đúng là hết đường cứu chữa. Hà Văn Hoài cũng biết tính nghiêm trọng của việc này, liền nhanh chóng cấp tốc vịn vai con cả đứng dậy, nói bảo tài xế chuẩn bị xe. Hà Thụy Hành lại nói, cha, để con lái. Hà Thụy Lâm nhìn sang Hà Chân Du nói, mẹ, mẹ xem ba bất công chưa, chỉ tin anh cả thôi, giao hết mọi thứ cho anh ấy. Tâm tư của chồng, Hà Chân Du không hiểu sao. Nếu đứa con trai thứ hai có năng lực thì ông sẽ không thể không trọng dụng. Hà Thụy Lâm là con gái, lúc bé thất lạc không ở bên cạnh, tình cảm không quá sâu. Đối với năng lực và sự chu đáo của Hà Thụy Hành, ông đương nhiên sẽ càng xem trọng. Hà Chân Du nói, các con, làm chuyện lớn thế này, bây giờ là phản tác dụng, lại còn làm sùm trong nhà lên, ba các con làm sao vui. Con là con gái, sau này đi lấy chồng rồi, làm ở công ty hay không cũng chẳng có tác dụng gì. Hà Thụy Lâm không ngờ mẹ lại nói ra câu này. Con là con gái, phải đi lấy chồng. Đã là thời đại nào rồi, còn trọng nam khinh nữ. Hà Thụy Lâm bật khóc nói, mẹ, lúc đầu các người chê con là con gái, vì sao không bóp chết con luôn đi? Chê con là con gái, tại sao còn nhận con về? Con, không muốn nhận con thì không nhận là xong mà. Hà Chân Du ngây người, suýt nữa thì không đứng vững. Hà Thụy Trạch đỡ bà nói, mẹ, đừng giận, em gái không cố ý đâu. Hà Chân Du phẩy tay nói, mẹ mà tức giận thì tức đến chết mất, dìu mẹ lên phòng. Ba con, nói không được cho các con ra ngoài. Những ngày này con đừng có ra ngoài, đừng làm cho ông ấy tức giận. Hà Thụy Trạch mím môi đáp, vâng. Lần này tuy là gây họa, nhưng là do chúng con khi bắt đầu thực sự chỉ muốn vì gia đình làm chút chuyện. Có điều việc không thành, con biết ba trọng dụng anh cả có lý, con không đố kỵ, cũng không nghĩ việc nắm quyền. Anh không phải không có bất kỳ tham vọng nào, mà là tham vọng của anh không nằm ở trong quyền lợi. Nếu thực sự là cái anh muốn đạt được thì anh cũng sẽ không từ thủ đoạn. Ví dụ như Lâm Tân Ngôn, anh vì sự ích kỷ của mình mà cố ý lừa cô đêm đó là người bản địa nước A. Giống như Hà Thụy Lâm đã nói, anh thực sự quá ích kỷ, chỉ là anh ngụy trang tốt. Mà bên nhà họ Tông, Tông Khải Phong ở trong phòng sách luyện chữ, sau khi giao công ty cho con trai, ông liền không quan tâm, luyện thư pháp mới là sở thích. Mỗi buổi sáng đều ở trong phòng 3 giờ, còn Dục Tú đứng bên cạnh mài mực. Mặc dù bọn họ đều lớn tuổi, nhưng nét mặt vẫn hoàn mỹ. Tông Khải Phong nhìn cửa sổ, quay lại hỏi Dục Tú, bà nghĩ điều gì? Không, tôi chỉ là nghĩ đến con trai. Tông Khải Phong nắm vai bà, hỏi hối hận rồi sao? Dục Tú vừa định nói thì có tiếng gõ cửa phòng sách, bên ngoài truyền tới tiếng của chú Phùng, nói nhà họ Hà tới rồi ạ. Dục Tú dừng mài mực, giọng có chút lạnh, việc của nhà họ Hà không phải đã giải quyết sao, ông ta đến đây làm gì? Dục Tú nghĩ rằng là lại vì chuyện từ hôn. Hôm nay bọn họ vẫn chưa xem tin tức nên chưa biết chuyện có chuyện. Tống Khải Phong dừng bút, đặt trên giá nói, đi ra ngoài xem. Cửa phòng sách, chú Phùng đứng bên ngoài, nói người đã sắp xếp ở trong phòng khách hết rồi ạ. Tống Khải Phong phát hiện ánh mắt lo lắng của Dục Tú nên an ủi bà, đừng lo, sự việc đã giải quyết rồi. Ông ta cũng nói không có việc gì xảy ra. Dục Tú cụp mắt xuống nói, em không lo lắng. Tông Khải Phong nắm tay của bà nói cứng miệng, đi thôi. Hà Văn Hoài ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trước mặt đặt sẵn cốc trà. Hà Thụy Hành đứng bên cạnh, thấy Tông Khải Phong bước vào, Hà Văn Hoài đứng dậy. Ông Tông à, vụ này tôi phải đến cầu xin các ông. Tông Khải Phong nói cười, ông cầu xin tôi gì, tôi... Ông đừng đùa với tôi nữa, ông có chuyện gì cần cầu xin tôi chứ? Hà Văn Hoài thở dài nói, ôi, còn không phải là hai đứa con của tôi không ra gì, chúng nó gây chuyện rồi. Tông Khải Phong kéo Dục Tú cùng ngồi xuống, hỏi là chuyện gì? Người giúp việc lại bưng lên hai cốc trà nữa. Hà Văn Hoài hỏi, hôm nay ông đã xem tin tức chưa? Tông Khải Phong đáp, chưa, ông không thích xem tin tức, ông chỉ thích viết thư pháp. Dục Tú sẽ cùng đi tản bộ, chơi cờ tướng, một ngày như vậy là trôi qua. Hà Văn Hoài nói, con trai, đưa tin tức đến cho Tông Khải Phong, nói ông xem tin tức trước đi. Tông Khải Phong tiếp điện thoại, nhìn qua hơi ngạc nhiên. Không phải ngạc nhiên vì tin tức khác thường, mà là vì nhà bọn họ xảy ra chuyện, tại sao lại tìm đến ông ta? Bởi vì quan hệ của nhà họ Hà, muốn che đậy chuyện này không phải là chuyện khó. Tông Khải Phong nhìn Hà Văn Hoài đang ngồi trước mặt. Ông Hà, chuyện này là sao? Chắc không có liên quan gì đến tôi chứ? Hà Văn Hoài thở dài. Tôi không có phước được như ông. Hai, sinh ra được một đứa con trai tài giỏi, được sớm về hưu an hưởng tuổi già. Tôi đang bị mấy đứa con nhà mình làm tức chết đây. Đứa trẻ này, nghe nói là con của người phụ nữ mà Tông Cảnh Hạo nhà ông thích. Lâm Lâm nhà tôi lại nghĩ là do cô ta phá hoại cuộc đính hôn giữa Tông Cảnh Hạo và nó, cho nên mới. Hai, nói đến đúng là mất mặt, anh trai nó thì yêu thương em gái, kích động, bắt con trai nhà người ta, muốn dùng đứa bé uy hiếp cô gái kia, rời xa Cảnh Hạo. Hà Văn Hoài nói giảm nói tránh, không nói đến con gái nhà mình muốn gả vào nhà họ Tông, vì nhà họ Hà liên hôn, cũng không nói con trai muốn cưới cô gái kia, những chuyện làm mất mặt gia đình. Tông, Khải Phong và Dục Tú nhìn nhau, cô gái này là ai, con trai lại là có chuyện gì vậy? Lần trước từ hôn là vì Lâm Tân Ngôn mà. Trên bài báo không có ảnh của Lâm Tân Ngôn, bọn họ cũng không biết cô gái đó chính là Lâm Tân Ngôn. Tông Cảnh Hạo dặn dò, không được đăng bất kỳ hình ảnh nào của Lâm Tân Ngôn lên, anh không muốn cô dính dáng tới bài báo như thế này. Hà Văn Hoài lại thở dài, nói chuyện này đã chọc tới Cảnh Hạo, tôi mới đến đây tìm ông. Đã từng này tuổi rồi, mà còn vì chuyện của con trai, đến cầu xin người cùng trang lứa, trong lòng ông ta vui không nổi. Chúng ta đều là những người có mặt mũi, đều có địa vị ở xã hội này. Chuyện truyền đi thì mặt mũi tôi đây không biết để đâu. Tôi có thể không tìm đến ông, nhưng hai đứa nhà chúng tôi, nó lại đối đầu với con trai ông, thì cả hai đều có hại. Ông nói có đúng không? Hà Văn Hoài rất biết đàm phán. Hiện giờ ông ta không đến để xin trừng trị nhẹ tay, mà là đến để muốn hai nhà không đối đầu, tránh tổn hại hòa khí hai bên. Tông Khải Phong cũng không phải kẻ ngu, hiện giờ ông ta không thể chỉ nghe một phía mà đồng ý với người ta được. Ông nói ông cũng biết tính khí con trai tôi, nếu tôi có thể quản được nó thì chuyện đính hôn lúc đầu đã không bị hủy như vậy. Hà Văn Hoài có chút sụp đổ, ông ta là không muốn quản nữa sao? Ông Tông, chúng ta tuy không là thông gia nhưng cũng quen biết nhiều năm. Ông không thể vì chuyện nhỏ này mà làm tổn thương hòa khí giữa hai nhà chúng ta được. Dục Tú nói khéo léo, Cảnh Hạo nhà chúng tôi cũng không phải người kiếm chuyện vô lý. Nếu có người chọc nói trước, đương nhiên là chúng tôi sẽ không quản chuyện đấy được. Ông cũng biết những năm qua, hai cha con nhà này không được hòa hợp, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, buổi tối sẽ gọi nó về để nói chi tiết hơn, khuyên răn nó vài câu. Lời này làm Hà Văn Hoài không nói được. Ông cuối cùng chỉ đáp vâng, nếu tránh được việc làm tổn thương tình cảm hai bên là tốt. Dục Tú đáp vâng, chúng tôi cũng đều không muốn như thế mà. Hà Văn Hoài miễn cưỡng cười nói chúng tôi nên đi rồi. Khoan đã, ông ở lại dùng cơm với chúng tôi. Không đâu, người nhà chúng tôi còn đang đợi. Vậy thì để lần sau đi, chú Phùng tiễn khách. Dục Tú không đích thân tiễn người, chuyện này không cần biết sau này ra sao, bây giờ bọn họ bắt buộc phải đứng về phía Tông Cảnh Hạo. Chuyện này rõ ràng đối phương sai trước, bà đi lấy được lợi thế đã trước. Khiến Hà Văn Hoài biết chuyện này, dù Tông Cảnh Hạo có không nương tay, thì cũng chỉ là vì nhà họ sai trước, chuyện này do bọn họ tự làm. Đúng là tổn thương hòa khí, thì cũng là do nhà bọn họ tự làm. Tại sao đến đây lại trách nhà này không giữ hòa khí, thật nực cười. Đi đến cổng nhà họ Tông, Hà Thụy Hành nói với chú Phùng, chú không cần tiễn nữa. Chú Phùng lại cười nói bà chủ dặn tôi tiễn khách, sao có thể chậm trễ được, mời ông Hà. Ông ta thay Hà Văn Hoài mở cửa sau xe, Hà Văn Hoài nhìn ông cúi người ngồi vào, Hà Thụy Hành trèo lên ghế lái. Nhìn căn biệt thự càng ngày càng xa dần, Hà Văn Hoài cảm khái, Tông Cảnh Hạo này đúng thật thông minh, không cũng không phải không có lý do. IQ của ba mẹ hắn ta cao, sao con lại ngu cho được? Trí thông minh và thủ đoạn của Tông Khải Phong, ông cũng đã từng lĩnh giáo rồi. Nhưng biểu hiện của Dục Tú vừa rồi lại nằm ngoài dự liệu của ông ta. Tông Cảnh Hạo là con của vợ trước của Tông Khải Phong. Ba đang nói cái gì vậy? Đâu có liên quan đến cái bà Dục Tú kia. Hà Văn Hoài sờ trán nói đúng vậy. Xem ra là ba con già rồi, quên mất chuyện đấy. Ba, nếu Tông Khải Phong không thuyết phục được Tông Cảnh Hạo thì chúng ta làm thế nào? Hà Văn Hoài trầm tư rất lâu, ông đong đếm phải trái, xem xét lợi hại. Ông ta vẫn không thể trở mặt với nhà họ Tông được, dù hiện giờ cơ ngơi của người ta cũng lớn. Không thể không thừa nhận không chọc nổi người ta ấy chứ. Nếu thật sự phải đối đầu, người chịu thiệt cũng sẽ là gia đình nhà ông ta. Hà Văn Hoài nhắm mắt. Hai, ai gây chuyện thì người đó chịu. Không phải ông ta vô tình, mà là hiện giờ tình hình không phải do ông làm chủ. Nếu Tông Cảnh Hạo không nương tay, chuyện này nhất định sẽ tiếp tục. Tới lúc đó tên tuổi nhà họ Hà bị hủy, công ty ảnh hưởng, chuyện bán đá quý của nhà ông ta cũng sẽ bị tẩy chay, hậu quả khôn lường. Mà trong phòng khách nhỏ Tông, Tông Khải Phong dựa vào gối mềm cầm tay Dục Tú, ngón tay bóp bàn tay bà, híp mắt như đang suy nghĩ. Có phải anh nghĩ cô gái đó là ai? Chuyện đứa bé đó là như thế nào? Thực ra bà cũng tò mò. Trước đây bà nghĩ Tông Cảnh Hạo thích Lâm Tân Ngôn, nhưng giờ lại xuất hiện một cô gái đã có con. Điều này làm bà không thoải mái. Tông Khải Phong vén sợi tóc bên tai bà, dịu dàng nói đừng lo, anh đi ra biệt thự xem nó. Tiện thể muốn nói chuyện này với Tông Cảnh Hạo luôn một lần. Mà bên kia, trong quá trình quay về biệt thự, Lâm Hy Thần nằm ngủ trong lòng Lâm Tân Ngôn, một mặt sưng đỏ. Lâm Tân Ngôn muốn đau lòng chạm vào, nhưng lại sợ. Cô yên lặng, chỉ âm thầm lau nước mắt. Lâm Hy Thần đã rất lớn rồi nhưng mà chưa từng bị thương bao giờ. Đây vẫn là lần đầu tiên. Có câu con đau ngoài thịt, mẹ đau trong lòng. Tông Cảnh Hạo nhìn cô, muốn an ủi, muốn cô đừng khóc, nhưng mở miệng ra lại không biết nói gì. Anh chưa từng làm cha, không hiểu cảm giác của cô. Xe dừng ngay biệt thự, anh mở cửa xe cho cô không tiện bế Lâm Hy Thần xuống, anh giơ tay ra đón, nói tôi bế giúp. Lâm Hy Thần được cứu, dường như cô không rời cậu bé nửa bước. Cô nói không cần, cứ để tôi. Cô vẫn luôn bế trên tay, không muốn cho ai bế giúp. Tông Cảnh Hạo nhìn cô mấy giây, không chịu nổi thái độ này. Đây là con của cô có thể thương, có thể yêu thương, nhưng mà cứ tự trách mình như vậy, cảm thấy tất cả đều là do mình sai, thì làm sao anh chịu được? Anh mạnh mẽ bế lấy đứa bé, nói không phải là do cô sai, cô không cần phải tự trừng phạt mình. Lâm Tân Ngôn không muốn buông tay, nói anh làm gì vậy? Cô không muốn con trai bị đánh thức thì yên lặng đi. Lâm Tân Ngôn thấp giọng nói, đứa bé bị thương rồi, anh nhẹ tay một chút. Cô sợ Tông Cảnh Hạo sẽ làm đau Lâm Hy Thần. Anh ta một người đàn ông, làm sao có kinh nghiệm? Anh ta hừ nhẹ một tiếng. Lâm Tân Ngôn đã từng ở chỗ này, không xa lạ. Chỗ này về cơ bản không thay đổi, giống như trước đây. Trong phòng, Lâm Nhụy Hy trải qua chuyện lúc sáng, không biết là sợ hãi hay là mệt mỏi. Được Quang Kình đưa đến đây thì ngủ rồi. Nhũ Hoa Má Vương đã từng gặp Trang Tử Khâm và Lâm Nhụy Hy một lần, cho nên lúc Quang Kình đưa hai người này tới, ban đầu bà rất kinh ngạc, sau đó rất nhanh đã quen với Trang Tử Khâm. Quang Kình chưa nói tại sao sắp xếp cho hai người ở chỗ này, Má Vương cũng không hỏi. Quang Kình là trợ lý của Tông Cảnh Hạo, nhất định là ý của cậu chủ. Lần trước sau khi bà gặp qua hai đứa bé, cảm thấy chúng giống Tông Cảnh Hạo lúc nhỏ. Để có thể gặp lại, bà thường xuyên đến siêu thị đó dạo, hy vọng thấy chúng, hỏi thăm ba mẹ đứa bé là ai. Nhưng không ngờ ngày nào cũng đến mà không thấy người đâu. Không ngờ hai đứa bé này lại tự bò đến nhà. Thật đúng là tốn bao công sức tìm không thấy, trong lúc vô tình lại đụng nhau. Má Vương thừa cơ hội này dò hỏi chuyện hai đứa bé. Trang Tử Khâm cũng đoán lờ mờ được đây là đâu. nhưng đối với chuyện của đứa bé, bà không muốn nhiều lời, chỉ nói bé này là con gái bà sinh ra, chuyện khác không nhắc đến. Mã Vương không hỏi thêm được điều gì. Mã Vương nói bà ngồi xuống đây trước đi, rồi muốn đi lấy ảnh của Tông Cảnh Hạo cho bà xem. Lúc này cửa biệt thự bị đẩy ra, bế Lâm Hy Thần đi vào là Tông Cảnh Hạo, Lâm Tân Ngôn đi đằng sau. Giống như theo bản năng, cô mở tủ giày cầm dép, cô biết đồ của Tông Cảnh Hạo, cầm lấy đặt vào bên cạnh anh ta. Anh ta cúi mắt nhìn cô một cái, nói vẫn không quên sao. Lâm Tân Ngôn ngừng động tác, cô ở chỗ này chưa tới một tháng, lại vẫn nhớ giày của anh ta. Cô bình tĩnh nói, tôi đã thấy rồi thì đều nhớ. Trang Tử Khâm đứng dậy, nhìn Tông Cảnh Hạo, ánh mắt cuối cùng rơi vào người bên cạnh. Mã Vương thấy họ đi vào, hơn nữa Tông Cảnh Hạo còn bế Lâm Hy Thần, bên người là Lâm Tân Ngôn. Bà há to miệng ra, nhìn Trang Tử Khâm nói đây là con gái của bà. Trang Tử Khâm gật đầu một cái. Dường như trong nháy mắt Mã Vương hiểu ra mọi chuyện, bà cảm thấy Trang Tử Khâm kỳ lạ, tại sao không muốn nói chuyện của con cho mình. Bởi vì con gái bà đã ly dị, lại còn có hai đứa con riêng, nhất định bà đã rất giận ba và mẹ của hai đứa bé, cho nên không muốn nhắc tới. Mà ở trong lòng của Mã Vương, con của Lâm Tân Ngôn chính là con của Tông Cảnh Hạo, còn nhớ 6 năm trước cô đã mang thai. Mặc dù ban đầu bọn họ ở riêng, nhưng đêm đầu tiên khi kết hôn đã ngủ chung một phòng. Hơn nữa tính thử ngày tháng cũng không sai biệt, đứa bé 5 tuổi rồi, rất chính xác. Phòng ở tầng dưới là của Tông Cảnh Hạo, sau khi Lâm Tân Ngôn đi, anh vẫn luôn ở bên trong. Nhưng thời gian anh về biệt thự cũng ít đi. Tông Cảnh Hạo nói tôi sẽ đưa nó đến phòng ngủ. Lâm Tân Ngôn ừ, Trang Tử Khâm nói ngôn ngôn. Có rất nhiều điều muốn hỏi con gái. Vừa thấy cô đã đuổi không kịp cô để gọi một tiếng. Cô đứng ngoài cửa không đi vào trong phòng, nói mẹ, chúng ta ra bên ngoài nói chuyện. Dù sao trong nhà có người khác, không phải nhà của mình thì không tiện. Bà gật đầu thay giày đi theo cô ra ngoài. Ngoài sân biệt thự, bao phủ một mảnh lớn cỏ xanh. Bước chân lên êm ái mềm mại, hòn non bộ, nước chảy không ngừng. Bên dưới có cái ao, nhiều loại cá cảnh đặc biệt. Da cá màu xanh, đuôi dài, như các loài cá quý hiếm nào đấy. Giá trị chắc là không rẻ đâu. Bên cạnh có bàn tròn, 4 ghế và một cái đình che nắng. Cô kéo ghế cho bà, Trang Tử Khâm ngồi xuống. Rốt cục là sao? Bác sĩ Hà bỗng nhiên lại bắt cóc chúng ta. Hơn nữa sao con vẫn ngồi chung một chỗ với cậu ta? Hai đứa đã ly dị rồi mà, không còn quan hệ. Không phải bởi vì chuyện con và cậu ta ở chung đã làm bác sĩ Hà biết, mới vì yêu sinh hận làm ra loại chuyện này đấy chứ. Trang Tử Khâm đặt một chuỗi câu hỏi dài. Lâm Tân Ngôn nói không phải. Trước đó cô cũng đồng ý với Hà Thụy Trạch sẽ thử ở bên anh ta. Sau đó vì chuyện em gái anh ta làm cô thấy rõ ràng cô và anh ta không thể nào ở bên nhau. Giữa bọn họ, không chỉ không có tình yêu mà còn có khoảng cách là mẹ và em gái của anh ấy. Trang Tử Khâm bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, hỏi vậy thì là sao? Con đã nói với cậu ta chuyện mẹ cậu ta tìm con ư? Lâm Tân Ngôn đáp không có. Cô khó mà mở miệng. Một người tại sao đột nhiên có thể thay đổi nhiều như vậy? Mẹ cô hỏi vậy thì là vì cái gì? Trong khoảng thời gian quay lại biệt thự cô vẫn luôn nghĩ, nhưng từ đầu tới cuối vẫn không hiểu được lý do anh ấy biến thành như vậy. Tay cô nắm chặt, lòng bàn tay ẩm ướt mồ hôi. Đã đi đến bước này với Hà Thụy Trạch, cô chỉ có thể nói thật. Mẹ cũng biết, con không thích anh ta. Cô định nói những gì Hà Thụy Trạch muốn làm với mình cho Trang Tử Khâm, thì Trang Tử Khâm lập tức đứng dậy từ trên ghế. Nó cái gì vậy? Tại sao nó có thể làm ra chuyện như thế? Lâm Tân Ngôn cũng không muốn tin, nhưng suy nghĩ kỹ một chút thì cũng có thể hiểu ra. Anh ta thích cô, Hà Thụy Lâm thích Tông Cảnh Hạo. Nếu như anh ta hủy hoại cô, Hà Thụy Lâm sẽ có cơ hội bên cạnh Tông Cảnh Hạo. Vì hạnh phúc em gái, anh ta đồng ý làm như vậy. Trang Tử Khâm ngã ngồi, mãi vẫn không hoàn hồn. Nói vậy là tối hôm qua. Thật là biết người biết mặt mà không biết lòng. Con có sao không? Vậy con và Tông Cảnh Hạo lại là có chuyện gì? Không phải là con lại thích cậu ta đấy chứ? Đây đúng là Trang Tử Khâm đang tránh quả dưa thì lại đá phải quả dừa mà. Nội tâm của cô phức tạp mâu thuẫn, cô không thể không thừa nhận, không phải cô không có cảm giác nào với anh ta, chỉ là cô không dám thừa nhận, cô cũng không muốn suy nghĩ cẩn thận. Tựa như gần nhưng cũng không phải gần, tựa như xa mà không phải xa, không phải cô không muốn phá vỡ tình cảm mơ hồ này. Đến cuối cùng rốt cuộc là yêu hay không yêu, suy nghĩ nhiều thì sẽ mơ tưởng nhiều. Bây giờ bị Trang Tử Khâm hỏi thế, cô không biết phải trả lời ra sao, trái tim như bị ngâm trong đủ loại mùi vị phức tạp. Trang Tử Khâm mơ hồ nói tại sao con không nói chuyện. Có lẽ bây giờ cậu ta đối với con, nhưng con không nghĩ đến sau này sao? Tiểu Hy, Tiểu Nhụy có thể chấp nhận không? Cả đời này không quan tâm nữa ư? Mẹ, bây giờ con không muốn suy nghĩ. Đúng rồi, chúng ta có thể phải ở chỗ này một thời gian. Chỗ kia con nghĩ là không an toàn nữa rồi. Cô cố ý đổi chủ đề, Trang Tử Khâm lại níu cắn không buông. Lúc đầu con phải về nước, có phải hay không là cũng bởi vì hắn ta. Nếu như không quay lại thì sẽ không có những chuyện này. Mà Lâm Tân Ngôn cúi đầu xuống ngầm thừa nhận. Trang Tử Khâm muốn nói với cô vài câu, không thể bị những điều tốt đẹp mơ hồ bây giờ che mờ tầm mắt. Nhưng đang muốn nói thì bà lại nói sang chuyện khác. Hài, thôi vậy, con tự làm chủ đi. Cô là người lớn nên có suy nghĩ riêng. Bà can thiệp quá mức lại tạo thành áp lực giống như cô đã nói với bà hôm trước. Bà thở dài, nói ở thì ở, an nguy của đám trẻ mới là quan trọng nhất. Nghĩ đến những gì Hạ Thụy Trạch làm mà cô đã kể, bà bây giờ trong lòng còn sợ hãi, đặc biệt là bà còn tự chứng kiến nữa rồi. Hắn ta ngược đãi cháu trai bà. Lâm Tân Ngôn biết bà lo lắng, nói mẹ yên tâm, con sẽ sắp xếp tốt. Mà ở trong biệt thự, Tông Cảnh Hạo đặt Lâm Hy Thần ngủ vào trong phòng ngủ tầng dưới. Má Vương đứng bên ngoài nhìn, từ lúc Tông Cảnh Hạo đi vào bà vẫn luôn đi theo, giống như có thật nhiều điều muốn nói vậy. Má Vương hỏi có phải cháu đã biết rồi hay không? Tông Cảnh Hạo đắp chăn cho Lâm Hy Thần, nói biết gì cơ? Má Vương nóng nảy, nói chuyện bọn trẻ này chính là con của cháu. Tông Cảnh Hạo sầm mặt, dường như chủ đề này của má Vương chạm đến ranh giới cuối cùng của anh, hoặc là chuyện anh đã cố gắng làm ngơ, đến bây giờ bỗng nhiên bị ai đó hỏi đến, không phải không dám nhìn thẳng, mà là mất hứng. Má Vương cau mày, thái độ cậu chủ làm bà thấy lạ, chẳng lẽ không đúng sao? Tại sao nhiệt độ không khí quanh anh ta càng ngày càng thấp? Má Vương thở dài, đấy, chạy đến lấy bức ảnh kia ra, đến mép giường đặt gần mặt của Lâm Hy Thần, nói cháu nhìn đi. Lâm Hy Thần bị thương, mặt sưng, hoàn toàn không giống dáng vẻ lần trước, làm cho không nhìn ra giống với bức ảnh này chút nào. Má Vương đau lòng kìm không được, hỏi sao nó lại bị thương chứ? Lần trước thấy nó vô cùng đáng yêu thông minh mà. Tông Cảnh Hạo không muốn nói đến chuyện này với người khác. Anh nói sau này đừng nhắc đến thân phận của những đứa bé nữa. Trước khi kết hôn với cháu, cô ấy đã mang thai. Đứa trẻ này không phải là của cháu đâu. Má Vương sững sờ. Anh còn chưa có từng chạm vào cô ấy. Chẳng lẽ anh lại còn không biết những chuyện liên quan quá khứ của Lâm Tân Ngôn? Anh cũng không muốn biết. Vừa nghĩ tới cô cùng người đàn ông khác làm chuyện đó trên giường, nội tâm của anh đã chịu không thể thở được. Cho nên nhắc đến thân phận của hai đứa bé này, cũng đừng nhắc đến quá khứ của cô ấy với anh. Những thứ này anh không muốn biết. Má Vương há mồm ra. Cháu nói gì? Hai tay của bà bưng kín miệng. Trước khi kết hôn với cậu chủ, cô ấy đã có thai. Làm sao có thể chứ? Má Vương không tin. Trước khi Lâm Tân Ngôn gả cho Tông Cảnh Hạo đã mang thai rồi. Nói tôi thấy cô ấy không phải loại người không biết đúng sai. Một cô gái không biết quý trọng bản thân như vậy, sao có thể chứ? Tông Cảnh Hạo nói chuyện này, tận mắt cháu thấy. Nhưng cháu không muốn nghe người khác nghị luận. Cậu nói xong bước ra bên ngoài. Mà Má Vương, nếu như đổi thành người khác, anh sẽ không giải thích nhiều như thế. Má Vương đầu óc hỗn loạn, nhìn tấm hình trong tay, nhìn Lâm Hy Thần trên giường. Dù có sưng lên rồi, bà vẫn nhớ khuôn mặt của cậu lúc không bị thương. Sao trước khi Lâm Tân Ngôn kết hôn lại có thai được chứ? Sao có thể? Rõ ràng giống hệt Tông Cảnh Hạo khi còn bé. Nhũ Hoa run sợ, không thể nào hoàn hồn lại sau chuyện này. Bà không biết làm cách nào bà về phòng, cả người không tin. Lâm Tân Ngôn và Trang Tử Khâm vào nhà. Trang Tử Khâm đi tìm phòng khách, nhìn Lâm Nhự Hy đã tỉnh dậy chưa. Cô thì vào tủ lạnh, tìm một ít đá, bọc lại chừa mặt cho Lâm Hy Thần. Trời dần tối, lặn mặt trời, chân trời một mảnh mông lung. Má Vương lại bình tĩnh, đến phòng bếp nấu cơm tối. Lâm Nhự Hy tỉnh rồi, hơi xa lạ, cứ bám theo bà ngoại, không cho ai bế. Trang Tử Khâm cũng không quen chỗ này, chỉ ở trong phòng bế Lâm Nhụy Hy không ra. Mà trong phòng khách, Tông Cảnh Hạo cúp điện thoại của Quang Kình, cúi đầu nhìn đồng hồ. Anh đứng dậy, đi ra ngoài. Trong phòng rất yên tĩnh, thỉnh thoảng phòng bếp có tiếng nấu ăn của Má Vương. Tông Cảnh Hạo cùng lúc đó đẩy cửa phòng ra. Lâm Tân Ngôn ngồi bên giường, trên bàn để khăn lông. Lâm Hy Thần vẫn chưa tỉnh lại. Anh đi đến nhìn đứa bé nằm trên giường, lông mi cúp xuống, đưa tay đặt trên đầu cô, nói đừng lo lắng quá. Tông Cảnh Hạo đứng mà cô ngồi, anh sờ trên đầu cô, vừa đúng lúc mặt cô dán vào bụng anh, cách một lớp vải vẫn cảm nhận được cơ bụng bền chắc, cứng rắn. Cô đưa tay ra ôm lấy eo của anh ta, thành thật nói cảm ơn. Lần này đột nhiên có chuyện, nếu không có anh ta cô không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Cũng may bây giờ đứa bé không sao. Thân người Tông Cảnh Hạo cứng đờ, suy nghĩ lặp lại hỗn độn mất mấy giây. Cô rất ít khi chủ động tiếp xúc với anh như vậy. Cô đang từ từ mở lòng ra với anh sao? Anh cầm lấy tay cô, ngón tay vuốt ve sau tai cô, khi thì va chạm vào da thịt, khi lại nắn bóp vành tai cô. Dường như vị trí này tương đối nhạy cảm, cô run nhẹ một cái. Tông Cảnh Hạo cảm giác được phản ứng của cô, cúi người xuống hôn tóc cô, hôn trán, hôn mắt, hôn gò má. Một tiếng, tiếng kêu khẽ, tiếp theo là giọng của Lâm Hy Thần gọi mẹ. Lâm Tân Ngôn nhanh chóng đẩy Tông Cảnh Hạo đang hôn cô ra, nhìn sang con trai. Mặt Tông Cảnh Hạo bị đẩy ra thì một đàn quạ bay ngang qua đầu. Ánh mắt của Lâm Hy Thần nhìn Tông Cảnh Hạo, gọi mẹ. Tay dưới chăn nắm chặt ga giường. Thật ra lúc Tông Cảnh Hạo vào, cậu nhóc đã tỉnh rồi, chỉ là cô ấy không lên tiếng, muốn xem thử người bình thường kia và mẹ của mình sẽ như thế nào. Không ngờ hai người này đã bỏ nhau rồi, người kia lại còn muốn hôn mẹ, thật đáng ghét. Cậu bé nhìn Tông Cảnh Hạo, cười toét miệng, nhếch đến khóe miệng bị thương, nói lần này thật cảm ơn chú. Tông Cảnh Hạo cau mày, nhìn nụ cười của cậu bé nhưng lại cảm thấy có âm mưu. Lâm Tân Ngôn nhìn con trai, nói được rồi, con bị thương đấy, đừng nói chuyện, đau miệng. Vừa rồi mỉm cười, cô có thể cảm thấy cậu bé đang đau. Lâm Hy Thần giả bộ kinh ngạc nói mẹ, mẹ không biết sao, mẹ là con bị bắt, thật ra là con cố ý. Tông Cảnh Hạo lập tức nhìn cậu bé bằng ánh mắt cảnh cáo. Mà Lâm Hy Thần giả bộ không thấy, còn Lâm Tân Ngôn thì không tin, hỏi cái gì? Sao? Con bị làm sao vậy? Sao lại cố ý để bị bắt? Lâm Tân Ngôn không tin. Lâm Hy Thần vô tội nói là chú ấy ra chủ ý, để cho con bị Hà Thụy Trạch bắt đi nha. Ngón tay nhiều thịt chỉ vào Tông Cảnh Hạo. Tông Cảnh Hạo cảm thấy một đàn lạc đà Alaka chạy ngang qua đầu. Lâm Tân Ngôn quay đầu như muốn hỏi chuyện này. Trong nháy mắt Tông Cảnh Hạo mới hiểu được lúc nãy Lâm Hy Thần định nói lại thôi là có ý gì. Hắn ta còn nhỏ mà sao suy nghĩ lại kín kẽ. Nhóc con, cháu như vậy lớn lên sẽ không cao được đâu. Có mẹ ở bên cạnh, cậu bé nói chuyện mạnh bạo hơn. Lớn lên chắc chắn cháu sẽ cao hơn chú, dù sao chú cũng không cao được nữa. Nhóc con này là muốn qua cầu rút ván sao? Lâm Tân Ngôn đứng dậy, hỏi rốt cục là có chuyện gì. Nghe hai người bọn họ nói chuyện có vẻ là rất quen thân. Lâm Hy Thần không phải là rất ghét hắn ta sao? Lúc đầu cô không biết là Tông Cảnh Hạo lén lút qua lại với con trai cô, hắn ta có mục đích gì? Mẹ, con biết là mẹ bị Hà Thụy Trạch bắt nạt. Chú ấy nói cho con biết, Hà Thụy Trạch đến nhà chúng ta muốn dẫn con và bà đi ăn. Con đã nghi ngờ hắn ta không có ý tốt rồi. Con gọi cho chú, chú hỏi con muốn báo thù cho mẹ không? Con nói có. Chú nói vậy để cho Hà Thụy Trạch bắt đi, như vậy mới có chứng cứ phạm tội của Hà Thụy Trạch. Lâm Hy Thần biết mẹ quan tâm mình, cho dù bị Hà Thụy Trạch bắt nạt, mẹ cũng tuyệt đối không lấy an toàn của cậu bé ra đánh cuộc. Ban đầu cậu muốn nói đỡ cho Tông Cảnh Hạo, nhưng vừa nghĩ tới chuyện trước kia hắn vứt bỏ mẹ, cho nên bây giờ không nói đỡ nữa, mẹ nhất định sẽ rất tức giận. Đây là chuyện nằm trong dự tính của cậu rồi. Lâm Tân Ngôn quay ra nhìn Tông Cảnh Hạo chất vấn, hỏi chuyện là như vậy phải không? Đáy lòng cô chợt lạnh, không thể phủ nhận Tông Cảnh Hạo không phải loại người dám làm không dám nhận. Anh ta gật đầu đáp đúng. Lâm Tân Ngôn bực, thế nhưng lại không muốn phát tiết trước mặt con trai. Cô nói Tiểu Hy, con ngủ một lúc đi, mẹ quay về chỗ ở lấy cho con thêm vài bộ quần áo. Lâm Hy Thần gật đầu, còn rất nghe lời chéo, kéo chăn lên, len lén thoáng qua Tông Cảnh Hạo, khóe môi cong lên một nụ cười, thầm nghĩ mẹ tôi đang tức giận, xem chú hôn mẹ tôi thế nào được. Lâm Tân Ngôn nói, anh đi cùng với tôi. Nói xong cũng bước ra bên ngoài. Tông Cảnh Hạo liếc nhìn cái chăn đang phồng lên nói, nhóc con, hãm hại chú. Lâm Hy Thần kéo góc chăn ra, che lại nửa gương mặt, chỉ lộ ra hai con mắt. Cháu nói thật, sao gọi là hãm hại, vốn dĩ chú cố ý để cho cháu bị bắt mà. Câu nói phía sau, giọng bé nhỏ đi dần, hình như không hợp lý cho lắm. Là chú ta đã cứu cậu, trừng phạt người xấu, thế nhưng chú ấy quả thực làm như thế mà. Vừa nghĩ, Lâm Hy Thần cũng không cảm thấy có lỗi với hắn nữa. Tông Cảnh Hạo đáp được, giọng nói hạ xuống, nhân tiện lại cười, nói chú thừa nhận điều đó. Có điều, cháu nói xem, chú có thể dỗ mẹ cháu hết giận chú không? Lâm Hy Thần vô cùng tự tin nói không thể. Cháu là do mẹ cháu sinh ra, mẹ cháu rất yêu cháu. Tông Cảnh Hạo cười một tiếng, cái lý luận quỷ mẹ này, con phải sinh ra mới là người thân thiết. Hắn cúi đầu hai tay chống bên hông, cùng nhóc con bốn mắt nhìn. Thứ chú có thể cho mẹ cháu, cháu vĩnh viễn không cho được. Lâm Hy Thần luống cuống, chống lại ánh mắt tự tin của ông chú, hỏi là cái gì? Tông Cảnh Hạo đứng thẳng người lên, cứ như thể hai người vừa mới nhìn nhau vừa rồi, chưa từng xảy ra. Chậm rãi vuốt ve cái cổ áo không có nếp nhăn nói mẹ của nhóc con, con đang đợi chú. Lâm Hy Thần bỗng ngồi dậy, nói chú, mau nói rõ ràng. Mà Tông Cảnh Hạo trầm ổn bước đi ra ngoài, không để ý Lâm Hy Thần gào thét đằng sau. Lâm Tân Ngôn chờ hắn, vừa thấy hắn ra liền hỏi, tại sao lâu thế? Anh cầm chìa khóa trong tay, anh nói chuyện với con trai em vài câu. Tiếng mở khóa xe vang lên, Lâm Tân Ngôn lên xe theo hắn. Khi đi được một đoạn, cô mới nói anh dừng xe, tôi có chuyện. Tông Cảnh Hạo dừng xe ven đường, Lâm Tân Ngôn quay đầu, anh làm như vậy rất quá đáng, anh có biết không? Đến cả dũng khí nhìn hắn cô cũng không có, cô quay đầu nhìn ra bên ngoài, trong lòng thất vọng. Cô không mong hắn yêu thương con mình, không hy vọng hắn chấp nhận con mình. Nhưng cô không cách nào chấp nhận chuyện anh ta đem an toàn của con cô đi mạo hiểm. Cô ôm lấy ngực, nói bọn chúng rất quan trọng đối với em. Trái tim của cô là giống như bị thứ gì đó đâm vào, có cơn gió thổi qua làm cả người cô đều lạnh buốt. Tại sao có thể lấy tính mạng của nó ra làm mồi nhử? Nhỡ chẳng may có chuyện, anh đã từng nghĩ đến hay chưa? Tôi không phải là anh chơi chán rồi, thì anh vẫn có rất nhiều người phụ nữ khác thích anh. Cũng có thể có rất nhiều con của chính mình, nhưng tôi chỉ có mỗi bọn chúng. Sắc mặt của Tông Cảnh Hạo khi nghe thấy cô nói câu cuối thì thay đổi trong nháy mắt, mây đen cuồn cuộn kéo vây kín khuôn mặt. Lâm Tân Ngôn, em nói lại những câu vừa rồi. Hắn rất ít khi gọi tên cô đầy đủ. Hắn nắm cầm cô kéo khuôn mặt cô nhìn mình gần từng chữ. Đem những lời vừa mới nói lại một lần cho tôi. Anh đối xử với tôi, không phải bởi vì thấy mới mẻ sao? Trong thế giới của anh có loại phụ nữ nào mà anh chưa từng thấy? Môn đăng hộ đối không ít, anh coi trọng gì ở chỗ tôi đây? Cơ thể của cô sao? Chỗ nào cũng có người xinh đẹp hơn cô mà. Đối diện với con ngươi của hắn ta, cô lại hơi sửng sốt, sau đó cười tự giễu. Bên cạnh anh, chắc chưa có phụ nữ đã từng sinh con đúng không? Từng câu của cô đều đầy châm chọc, mà Tông Cảnh Hạo bật cười. Có phải tôi đối xử với em quá tốt, làm cho em cảm thấy tôi là người dễ nói chuyện? Hửm, em đã quên chuyện em đồng ý với tôi sao? Hắn ta từng chút một ép gần, hơi thở khi nói chuyện, khuôn mặt sắc bén gần trong gang tấc. Cô nín thở lại nói, nhưng anh cũng đồng ý với tôi là không động đến con tôi. Tôi động đến bọn chúng sao? Anh không, nhưng mà anh lợi dụng bọn chúng. Cho nên em muốn như thế nào? Cô rũ mắt xuống nghĩ, đúng vậy. Cô có thể làm gì hắn đây? Cô không thể chống lại thực lực của hắn. Cô thế nhưng nếu bấm bụng chịu đựng, coi như không có vấn đề gì, thì lại liên quan đến con cô. Cô sẽ không thỏa hiệp. Cô nói anh còn dám lợi dụng bọn chúng, thì tôi sẽ giết anh. Tông Cảnh Hạo chưa từng thấy Am dám mạo phạm nói muốn giết hắn ngay trước mặt hắn như thế. Còn là một cô gái, hắn không những không giận, trái lại còn cười tán thưởng sự kiên cường này của cô. Rõ ràng bản thân chẳng có gì mà lại có dũng khí. Hắn buông cầm cô ra, nói, được, có lần sau nữa thì em giết tôi đi. Bàn tay lướt qua vai cô, giữ chặt eo cô, bàn tay to dùng sức ôm lấy người. Lâm Tân Ngôn hét lên một tiếng, nói, anh làm gì? Xuyệt, nhỏ tiếng một chút. Lâm Tân Ngôn cho rằng có người liền im lặng, thế nhưng cô phát hiện xung quanh làm gì có người. Cô hỏi anh muốn làm gì? Tông Cảnh Hạo rũ đôi mắt, lông mi hơi rung. Cô theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, phát hiện không biết cúc áo trước ngực của mình bị tuột mất hai viên, lộ ra cái áo ngực bên trong mượt mà đầy đặn ẩn hiện. Cô lúc này đang trong tư thế ngồi trên đùi của hắn ta, tư thế mập mờ. Ngay cả cổ của cô cũng đang đỏ dần lên, giống như tôm bị luộc. Cô đưa tay muốn che lại, lại bị anh ta nắm cổ tay giữ trong lòng bàn tay, làm cô không thể động đậy. Yết hầu của anh ta di chuyển lên xuống, con người màu đen đậm hơn, như nước, như xương, dạo dực, ham muốn. Giọng khan khan cười nói, đã muốn giết tôi, không thể để tôi mang theo tiếc nuối mà chết chứ. Đầu óc của Lâm Tân Ngôn trống rỗng, lúc này cô mất đi khả năng tư duy. Môi của hắn từ từ tới gần, đặt trên xương quai xanh của cô. Khoảnh khắc da thịt chạm vào nhau ấy, cả người cô rung lên, có luồng nhiệt theo bờ môi hắn đâm vào da thịt, lan toàn cơ thể. Ánh mắt cô phủ một lớp sương mù, mỏng manh nhàn nhạt. Lúc nào thì mới có thể chấp nhận tôi? Cô đáp, tôi không biết. Hắn nói, thế nhưng tôi không chờ được. Ánh mắt nóng bỏng, gương mặt như trong sa mạc nhiệt, thiêu đốt cô đến mức cô nói không ra lời. Môi hắn dọc theo cổ đến xương quai xanh, rồi tiếp tục đi xuống. Em không nói gì, coi như là em ngầm cho phép. Một tay khác phủ trên sống lưng cô, chạy xuống eo, đến đùi, đến bắp chân. Tay lần xuống đến đáy quần của cô. Một tia sáng lóa mắt phản chiếu từ gương chiếu hậu ập đến, đúng lúc chiếu vào tầm mắt của Lâm Tân Ngôn. Trong nháy mắt cô tỉnh táo lại, đẩy người đàn ông ra, nói, không được, không được, anh đã đồng ý chờ tôi sẵn sàng. Nhưng vừa nãy em đã ngầm cho phép tôi. Cô phủ nhận, nói, tôi không có, mà hình như là có người. Lâm Tân Ngôn nhìn qua cửa kính đằng sau, có một cái xe màu đen dừng lại. Tông Cảnh Hạo nghĩ là cô kiếm cớ, ôm ghì cô lại cắn môi cô một cái, nói đừng hòng gạt tôi. Lâm Tân Ngôn nói tôi không lừa anh, màu đen, biển số ZQ668. Động tác của Tông Cảnh Hạo dừng lại, buông lỏng cô ra quay đầu nhìn, đúng là có một cái xe màu đen. Sắc mặt của hắn trầm xuống, vốn dĩ bầu không khí đang nồng nhiệt lại lạnh hẳn đi. Lâm Tân Ngôn nhìn thay đổi trên mặt của anh ta thì hỏi anh biết à? Hắn nhàn nhạt ừ, đó là xe của cha hắn, sao có thể không biết? Tại sao ông ta lại đến đây vào lúc này? Hắn giúp Lâm Tân Ngôn cài lại nút áo dặn dò, không được ra ngoài. Cô gật đầu, chờ hắn ta sửa sang xong, hắn ta mới đẩy cửa xe bước xuống, bước về cái xe đằng sau. Dục Tú quay sang nói với chồng, đúng là Cảnh Hạo. Tông Khải Phong trầm mặt, giờ đây, ở đây làm gì? Làm cái gì mà càng ngày càng không chín chắn? Vốn ban đầu một mình Tông Khải Phong đến tìm Tông Cảnh Hạo, Dục Tú lại lo lắng bọn họ cãi nhau nên đi theo. Chú Phùng xuống xe cung kính chào cậu chủ. Tông Cảnh Hạo không để ý mà nhìn người ngồi trong xe. Tông Khải Phong hỏi có rảnh không? Tông Cảnh Hạo lãnh đạm, hời hợt hỏi có việc gì. Tông Khải Phong rất muốn nói chuyện bình tĩnh hòa nhã với con trai, thế nhưng hắn luôn là cái bộ dạng lãnh đạm thờ ơ này. Không có việc gì thì không thể tới thăm mày sao? Vừa nhìn là bực mình. Dục Tố cầm tay ông im lặng, làm cho ông bớt tức giận. Tông Cảnh Hạo cười một cái, nói ông có thời gian rảnh không? Lúc hắn 20 tuổi, Tông Khải Phong từ chức, giao toàn bộ công ty cho hắn. Từ đó về sau ông ta không hỏi chuyện gì, chỉ ở trong nhà yêu đương với người phụ nữ này. Tông Cảnh Hạo nghĩ, nếu ông ta và người này có con, công ty nhất định sẽ giao cho đứa con của hai người họ, nhỉ? Hắn không lại những chuyện này. Hắn không chấp nhận những chuyện Tông Khải Phong thay lòng đổi dạ. Mẹ của hắn qua đời chưa đến một tháng đâu, ông ta liền rước người phụ nữ này về. Quá rõ, bọn họ không phải đợi mẹ hắn ta chết mới ở bên nhau sao? Quá rõ ràng, bọn họ không phải đợi mẹ hắn ta chết rồi ở bên nhau đó sao? Tông Khải Phong nhíu mày, nói thái độ của mày là sao? Châm chọc không che đậy, ông ta không tức giận cũng khó. Dục Tú nhìn chồng bất đắc dĩ, hai cha con lúc nào cũng đối chọi gay gắt. Bà mở cửa xe bước xuống, dáng vẻ rất thấp. Hà Văn Hoài đã đến tìm ba con vì một bản tin. Tông Cảnh Hạo bỏ lại lời, chuyện của tôi không cần mấy người quan tâm. Nói xong liền đi. Dục Tú nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn, trong mắt nóng lên. Chúng ta chỉ là quan tâm con thôi. Nhà họ Hà tuy rằng hiện tại đang xảy ra chuyện, thế nhưng danh tiếng vẫn còn đấy, quan hệ cũng vẫn còn. Nếu thực sự lật mặt với họ, ta sợ con sẽ gặp bất lợi. Tông Cảnh Hạo giống như không nghe, bước chân không dừng. Mà Tông Khải Phong hét lớn nói đứng lại, mày đang ở với người phụ nữ nào? Bước chân của Tông Cảnh Hạo dừng lại, chậm rãi quay người nhìn người đàn ông tóc mai bạc trắng. Tôi có bao giờ hỏi ông ở cùng với loại người phụ nữ nào không? Mà Tông Khải Phong tức tới run người, nói bao nhiêu năm rồi, mày nên bỏ qua đi. Lần này Tông Cảnh Hạo cũng không nói quá gì kịch liệt, chỉ là giọng của anh rất nhạt. Tôi không quan tâm đến ông thì ông cũng đừng quan tâm đến tôi. Giọng của anh giống như không có tình cảm, đang nói chuyện cùng người xa lạ. Anh đi được thêm hai bước nữa thì dừng lại, không xoay người mà nói với người phía sau, chuyện tin tức tôi có chừng mực. Tông Khải Phong bực mình quát nói đi, về nhà. Dục Tú đứng ven đường, nhìn bóng dáng đi xa. Tông Khải Phong kéo tay bà nói đi về. Năng lực của Tông Cảnh Hạo ông tin rằng hắn làm tốt. 20 tuổi hắn tiếp nhận vạn việc, từ một sinh viên mới tốt nghiệp đến bây giờ, có thành tựu làm ông kiêu ngạo, tự hào. Dục Tú lau khóe mắt nói em chỉ muốn nhìn nó. Tông Khải Phong đứng bên cạnh bà, cầm tay bà nói ừ, bà phải vui mừng. Dục Tú có chút thương cảm, đúng vậy, bà nên vui mừng. Tông Cảnh Hạo quay lại xe, im lặng lái. Lâm Tân Ngôn nhận ra tâm trạng của hắn không tốt, không hỏi gì. Hắn không có mục tiêu, chỉ đi loanh quanh khu vực thành phố. Cô vươn tay, gõ tay hắn một cái. Cô có thể cảm nhận được cảm giác của hắn ta. Trước kia cô nghe má Vương nói về chuyện hắn và cha bất hòa. Vừa rồi thấy người trong xe bước xuống, chính là Dục Tú đã từng tìm cô. Cô biết, Dục Tú cho cô ấn tượng không xấu, bà ta không phải người kẻ thứ ba. Thế nhưng cuối cùng vẫn là người thứ ba thắng cuộc. Bố tôi cũng bỏ mẹ tôi biết cảm giác của anh. Tông Cảnh Hạo nhìn chăm chăm tay cô, đang đặt trên tay mình, chuyển tay lái dừng xe lại, nhào đến ôm lấy. Lúc ôm được thân thể mềm mại này trong ngực, hắn cảm thấy trái tim dường như không còn trống rỗng nữa. Đầu của hắn vùi vào cổ của cô, chìm đắm trong mùi hương này, thấp giọng nói, cho tôi ôm một lúc. Hắn yếu đuối một chút, giữa đêm không có ai ở trước mặt người phụ nữ này. Có người nói họ không cách nào đồng cảm nếu chưa từng trải qua. Cô tin nếu như cô không trải qua cảm giác bị ba vứt bỏ, có lẽ giờ này cô không hiểu được cảm giác của hắn ta. Nhưng trải qua những chuyện giống nhau làm bọn họ có thể nương tựa. Cô dùng tay vỗ lưng hắn, không nhiều lời. Tông Cảnh Hạo không phải người nhiều cảm xúc, nhưng giờ phút này, nếu người bên cạnh không phải là Lâm Tân Ngôn, hắn cũng sẽ không để lộ ra khía cạnh yếu đuối của mình. Thanh âm của hắn buồn buồn, hỏi phải về sao? Lâm Tân Ngôn nói, tôi cần lấy quần áo, nếu như không quay lại, sợ là Tiểu Hy sẽ nhớ tôi. Đứa trẻ này tâm tư rất tinh tế. Mà sau này, anh nhất định không được lấy an toàn của con tôi ra để nói đùa nữa, tôi rất nghiêm túc. Hắn một tiếng. Hắn lúc đó thực sự cũng không muốn như vậy. Chuyện phát sinh như thế, hắn cũng biết làm sao đâu. Lấy lại tâm trạng, tiếp tục lái xe. Không lâu lắm dừng lại trước nơi ở của Lâm Tân Ngôn. Cô bước xuống. Cô quay đầu nhìn hắn, hỏi anh cũng muốn đi lên sao? Hắn còn chưa lên bao giờ. Hắn gật đầu nói nhìn chỗ ở của em một chút. Lâm Tân Ngôn đi phía trước, đến cửa móc chìa khóa ra. Căn phòng không rộng, bài trí ấm áp, rất có cảm giác của gia đình. Lâm Tân Ngôn đến phòng Lâm Hy Thần lấy quần áo, rồi đến phòng mình lấy cho Lâm Nhụy Hy. Trong lúc thu dọn đồ, Tông Cảnh Hạo tùy ý đi ở các gian phòng. Nơi này không lớn, có hai đứa con quét dọn, rất sạch và ngăn nắp. Đầu giường học tủ bày nhiều ảnh chụp, là ảnh chụp của cô và hai đứa bé. Hắn đưa tay cầm, khung hình có một bãi cỏ. Nhìn qua thì hai đứa bé chỉ hơn 2 tuổi, trong tay cầm nước thổi bong bóng đang chơi. Lâm Tân Ngôn thấy hắn cầm ảnh chụp, vừa cười vừa nói, lúc này bọn nó mới đi học được một thời gian, đừng thấy Tiểu Hy thông minh, 1 tuổi rưỡi mới có thể tự bước đi được, hơn 2 tuổi mới có thể đứng vững. Nhắc đến con, hai mắt của cô chìm vào hồi ức. Cả người tỏa ra ánh sáng tình thương của mẹ, rất ấm áp, rất dịu dàng. Tông Cảnh Hạo đặt ảnh xuống nghĩ ở trong lòng, cô cười như vậy chắc chỉ có lúc ở trước mặt con của cô thôi, đúng không? Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa hoàn thành thêm một câu chuyện nữa qua phần diễn đọc của MC Thu Thủy. Quý vị hãy ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nhớ đăng ký kênh để đón nghe thêm nhiều hơn những câu chuyện hay, hấp dẫn, kịch tính sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Ngoài ra mọi người có thể nghe thêm những câu chuyện đã hoàn thành khác trong kênh YouTube Đam Mỹ Chuyện Ngôn Tình. Mình có dẫn link ở phần mô tả của video này. Mọi người kéo xuống phần mô tả để xem nha. Còn nữa mọi người hãy comment để lại ý kiến và bình luận. Mình rất mong nhận được phản hồi của tất cả mọi người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.